Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 555, đụng tới Hạ Vũ Phỉ. Được rồi, sẽ không để cho cha mẹ biết rồi. Muội muội trong lòng thầm nhủ, lão mụ thế nhưng là đã sớm biết có được hay không? Thì ngươi mơ mơ màng màng. Huynh muội hai người chính đi tới thang lầu, hành lang bên trên bỗng nhiên truyền đến một đạo một chút bối rối âm. Sở Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy long lanh rung động lòng người Hạ Vũ Phỉ chạy chậm tới. Kinh hỉ nói, ngươi làm sao cũng tại cái này a? Sở Phong cũng mộng, không nghĩ tới hội tại địa phương quỷ quái này đụng phải Hạ Vũ Phỉ. Hạ Vũ Phỉ lúc này chú ý tới Sở Phong bên cạnh Sở Tích Tuyết. Bị nàng mỹ mạo kinh diễm đến một chút, sắc mặt nàng trong nháy mắt trầm xuống. Nàng là ai? Hạ Vũ Phỉ thanh âm trong nháy mắt lạnh xuống tới. Sở Phong mặt đen, ngọa tàu tương đương làm chính quy bạn gái gặp phải khách hàng muội muội. Cái này mẹ nó muốn hết tiết tấu. Sở Tích Tuyết sững sờ về sau, trong lòng cũng có chút tức giận, hai tay cắm bờ eo thon không vui nói, ngươi là ai? Hai nữ cứ như vậy nhìn nhau, trong không khí một cỗ vô hình điện tia lửa đùng đùng. Sao không rớt, nổ tung? Hạ Vũ Phỉ trừng nàng liếc một chút, nói ra, ta là Sở Phong hắn, chấm ngoặc kép, đồng học. Sở Phong đoạt đáp, ha ha, Sở Tích Tuyết, nàng là bạn học ta. Gọi là Hạ Vũ Phỉ, ngươi hai mới quen đã thân, tương kính như tân, là cần phải thật tốt quen biết một chút. Hạ Vũ Phỉ sững sờ nhìn lấy Sở Phong, ở ngực khí thẳng lên nằm, thân đều hôn qua, ôm cũng ôm qua, kém chút thì hoàn thành một bước cuối cùng. Ngươi vậy mà nói ta là ngươi đồng học. Khụ khụ, Sở Phong bận bịu tâm hỏng giật ra đề tài. Vũ Phỉ, ngươi làm sao lại tại cái này? Sinh bệnh, hắn có thể không tâm hỏng à? Theo muội muội, Hứa Thi Kỳ đã là nàng bạn gái, muốn là lại thêm một cái Hạ Vũ Phỉ còn phải. Hạ Vũ Phỉ lộ ra vẻ u sầu, mẹ ta phải gấp tính bệnh phổi, Hàng Sơn thành phố bệnh viện trị không hết, cho nên chuyển rời đến cái này. Hiện tại chính mổ đây. Mổ? Sở Phong trầm mặc một chút. Yên tâm đi, mẫu thân ngươi hội không có việc gì. Hạ Vũ Phỉ gật gật đầu, chắp tay trước ngực, yên lặng cầu nguyện chính tại động thủ thuật mẫu thân có thể bình yên vô sự. Sở Phong thì là buông lỏng một hơi, bất kể nói thế nào, cửa này tạm thời lừa gạt qua, nguy hiểm thật tương đương, nhanh điểm, chậm chế ta bạn gái cứu chữa, các người đều mẹ hắn đừng nghĩ sống. Đúng lúc này, một thanh niên đại hống đại khiếu đi tới, bên cạnh một đám thủ hạ đẩy một cỗ nằm bệnh nhân xe ô tô. Bọn họ thẳng đến phòng phẫu thuật mà đi, trực ban y tá liền vội vàng đem bọn họ ngăn lại. Nói ra, không có ý tứ, căn này phòng phẫu thuật ngay tại áp dụng phẫu thuật, ngoại nhân không được đi vào. Thanh niên cả giận nói, vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian nhìn xem. Phòng nào phòng phẫu thuật là hư không? Trực ban y tá nhìn một chút trong tay bảng biểu. Xin lỗi nói, xin lỗi, hiện tại chính là bệnh nhân giờ cao điểm. Tất cả phòng phẫu thuật đều đầy. Còn xin ngươi, chấm ngoặc kép, đi ngươi mụ. Thanh niên đẩy ra hắn. Quát, chờ các ngươi hư không ra phẫu thuật phòng. Lão tử bạn gái đều chết. Ta mặc kệ, đem căn này phòng phẫu thuật để chống cho ta. Gọi bên trong người lăn ra ngoài. Thanh niên mang người liền muốn đi đến sông. Lúc này một đám bảo an nghe tin xông lại, đứng lại, mạnh mẽ xông tới phòng phẫu thuật. Ngươi việc dính đúng hay không? Mấy cái bảo an âm thanh lạnh lùng nói, dám cản ta, ta xem các ngươi mới là chán sống a. Thanh niên sắc mặt không vui, lạnh như băng nói, biết ta là ai không? Ta gọi Triệu Hiên. Nghe đến danh tự, đám kia bảo an cùng bốn phía mọi người nhất thời khẽ giật mình. Triệu Hiên, chẳng lẽ hắn là cái kia? Lạc Thành Triệu gia đại thiếu gia. Triệu gia thế nhưng là Lạc Thành bốn tiểu gia tộc một trong a. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, gặp gỡ hắn cũng chỉ có thể coi là không may. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám kia bảo an nhất thời sắc mặt một bên, còn muốn lớn mạnh lấy gan khuyên nói một chút. Cút sang một bên, ngăn ta nữa, chậm trễ bạn gái của ta trị liệu, ta Triệu gia để cho các ngươi không gặp được ngày mai mặt trời. Triệu Hiên kêu lên, đám kia bảo an rụt rè lui sang một bên, không dám nói nữa ngữ. Hừ, tương đương, Triệu Hiên đắc ý chuẩn bị hướng phòng phẫu thuật xông. Đứng lại, Hạ Vũ Phỉ vội vàng đem hắn ngăn lại, tức giận nói, ngươi sao có thể dạng này? Mẹ ta còn ở bên trong làm giải phẫu đây, ngươi dạng này hội chết người. Ngươi mẹ nó muốn chết à, còn dám cản ta? Triệu Hiên quát, cút xa một chút, không phải vậy lão tử quất chết ngươi. Ta không đi, người khác muốn đi vào quấy giày mẹ ta phẫu thuật. Hạ Vũ Phỉ quật cường nói, thảo. Triệu Hiên giận dữ, đưa tay cũng là một bàn tay. Ba, Hạ Vũ Phỉ hoảng sợ nhắm mắt lại, một đạo thanh thúy vang dội cái tát tiếng vang lên, có thể nàng lại không có một chút cảm giác đau. Nàng vừa mở mắt, phát hiện trước người đang đứng tại Sở Phong, mà Triệu Hiên đã bị tát lăn trên mặt đất. Ta là người Triệu gia, ngươi, tiểu tử ngươi dám đánh ta? Triệu Hiên cả giận nói, quản ngươi cái gì người, cút xa một chút, còn dám tại cái này lải nhải, ta còn đánh ngươi. Sở Phong thản nhiên nói, bên ngoài động tĩnh quá lớn, kinh động đến trong phòng giải phẫu ngay tại làm giải phẫu thầy thuốc. Bên trong một cái lấy một cái đẩy cửa ra cau mày nói, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, không biết bên trong chính tại động thủ thuật sao? Triệu Hiên con ngươi đảo một vòng, lớn tiếng nói, ta là Lạc Thành người Triệu gia, bên trong chính tại động thủ thuật, thầy thuốc nghe cho ta, nếu ai dám tiếp tục làm giải phẫu, ta Triệu gia tuyệt sẽ không dễ tha hắn. Vừa mới nói xong, trong phòng giải phẫu thầy thuốc sững sờ, xoắn suýt vạn phần về sau, vẫn là ào ào thả tay xuống thuật đao cùng các loại thiết bị y tế. Mổ chính thầy thuốc sắc mặt khó coi, đi tới nói ra, Hạ tiểu thư, xin lỗi, ngươi vẫn là để khác thầy thuốc tới làm đi. Lạc Thành Triệu gia uy danh tại Lạc Thành không ai không biết, mấy người bọn hắn thầy thuốc nhỏ làm sao dám đắc tội. Cái gì, ngươi, mà các ngươi lại là thầy thuốc à, sao có thể dạng này? Hạ Vũ Phỉ gấp khóc lên, không cho ta để phòng phẫu thuật, vậy ta liền để mẹ ngươi chết ở bên trong. Triệu Hiên thì là tiểu nhân đắc chí, phất tay cười nói, đi, đem bạn gái của ta đẩy mạnh đi. Dù sao cũng không có thầy thuốc dám cho các ngươi mổ. Hiện tại giờ đến phiên bạn gái của ta. Một cái cỡ 42 bàn chân đá vào trên mặt hắn, đem hắn đạp bay ra ngoài. Cái gì cẩu vật, còn dám tại cái này đắc ý? Sở Phong phủi phủi trên tay cho. Xú tiểu tử, muốn chết. Triệu Hiên đám kia thủ hạ xông lại, mấy giây không đến, bọn họ toàn nằm trên mặt đất, kêu thảm một mảnh. Tình cảnh này lại làm cho bốn phía mọi người hãi hùng khiếp vía. Tiểu tử này thân thủ tuy nhiên rất tốt, thế nhưng là liền Triệu gia đại thiếu gia cũng dám đạp, sợ là ăn tim gấu gan báo đi. Không tốt, Lâm thầy thuốc, bệnh nhân lồng ngực đại xuất huyết, các ngươi nhanh điểm cho nàng hoàn thành còn lại phẫu thuật a. Một cái tiểu y tá nói ra. Lâm thầy thuốc lắc đầu, vẫn là tìm khác thầy thuốc tới làm a. Ta có thể không muốn đắc tội Triệu gia. Khác thầy thuốc cũng ào ào nhượng bộ lui binh. Hạ Vũ Phỉ nước mắt như mở cống xả nước đồng dạng chảy xuôi, kêu khóc nói, các ngươi sao có thể dạng này, mẹ ta còn ở bên trong a. Lúc này thời điểm, Sở Phong đi lên trước nói ra, Vũ Phỉ, yên tâm, giao cho ta tới đi. Sau đó, Sở Phong đi vào phòng phẫu thuật, mang theo cao su lưu hóa bao tay,